Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2518, chương 2541, trộm đi cùng phách. Trường Không Vô Kỵ biết rõ Thâu Thiên Lucifer đám người, căn bản không khả năng thả chính mình một con đường sống. Cái gọi là giao ra thoái ẩn, từ lấy ra lúc chọn công pháp sau khi cũng đã ấn chứng. Những người này hoàn toàn không có gì chữ tín có thể nói. Bọn họ còn không phải là vì chính mình Ngọc Điệp gia tăng tiền đặt cuộc, thậm chí cần phải ra tay đánh nhau sao? Vì vậy ở ngay từ đầu thời điểm Vô Kỵ cho Thâu Thiên công pháp chính là giả, hoàn toàn không có khả năng tu luyện thành công, thậm chí còn có thể sẽ vì vậy mà hồn phách tự bạo pháp môn. Thâu Thiên hồn đạo cũng rất lợi hại, đáng tiếc hắn không thể nào đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ cấp bậc. Kiểm tra nửa ngày, hay lại là lựa chọn tu hành, hắn cho là đồ chơi này chính là thật, bởi vì trong đó cũng quả thật có thiên hồn ngưng tụ mà ra. Chí năng phách dung hợp thiên nói một loại phương pháp, tựa hồ còn rất có thể tính, nhưng là tu hành đến một nửa thời điểm. Thâu Thiên cố gắng muốn dung hợp thiên nói thời điểm, hắn mới phát hiện rồi cự đại sơ hở chỗ, nếu như mình không khỏi đi đụng chạm vũ trụ hạch tâm. Kia vũ trụ hạch tâm phản hồi đó là cảnh giác phản kích. Khi đó sẽ có pháp tắc cưỡng ép đi xuống, đánh nát chính mình linh hồn thân thể tương đương, cho nên ở cuối cùng dung hợp thời điểm. Thâu Thiên quả quyết, cưỡng ép chấm dứt công pháp. Vô Kỵ thiết kế cũng tốt, trong đó viết qua binh hành hiểm chiêu mới có thể thành đạo, vì vậy công pháp này muốn dừng lại sẽ bị cực lớn tổn thương. Thâu Thiên liền hét thảm một tiếng, sau đó mới vừa dừng lại đây là ngày pháp môn, nhưng là hắn nhục thân cũng vì vậy mà tự bảo mờ, hồn phách giống vậy mỗi một cái cũng thoi thóp, cả người chỉ còn sót một cái căn nguyên. Cất giấu trong đó tổn hao nhiều hồn phách, đáng chết đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi chân chính có thể phương pháp tu hành. Ngươi đi chết đi, Vô Kỵ ở Lucifer đám người trước mắt sau khi biến mất. Tự nhiên làm theo xuất hiện ở Thâu Thiên bên người, trong hai tay Ngọc Điệp, giống như hai cây cắt chi nhận, nhắm ngay Thâu Thiên thần nguyên thể, liền nhất cử thắt cổ đi ra ngoài. Lucifer đám người mới vừa rồi bởi vì nội đấu nguyên nhân, đối với Thâu Thiên bảo vệ có thể là không phải như vậy đúng chỗ, càng do Vu Trường Không Vô Kỵ tốc độ siêu cấp nhanh chóng. Như vậy tối thiểu này chiêu thứ nhất rảo sát, bọn họ cũng không có cách nào cùng với chống cự, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai tay Trường Không Vô Kỵ bên trong Ngọc Điệp chi nhận từ hai bên trái phải cắt vào Thâu Thiên căn nguyên trên, phốc suy, Vô Kỵ hai đại ngọc điệp lực, dễ như trở bàn tay liền cho cắt vào, thần nguyên thể không cách nào ngăn trở, liền bị chia nhỏ thành rất nhiều phiến đi ra. Bản thân, lấy Vô Kỵ thực lực, trong tay ngọc điệp là có thể chém chết vô thượng chí tôn, Thâu Thiên lại như vậy suy yếu, rất khó lấy chạy thoát thân, nhưng là có một chút. Thâu Thiên với Giang Vưu Khả là giống nhau như đúc, đều là tới từ với ngoại lai vũ trụ tu hành giả. Bọn họ tử vong thời điểm, đều sẽ có đá thể xuất hiện, vật này có thể ngự trị ở thần nguyên trên, bảo vệ Thâu Thiên thứ người như vậy cuối cùng một hơi thở. Cho nên Trường Không Vô Kỵ đem thần nguyên thể chém chết lại bể. Đối phương vẫn là không có tử, như cũ cất giữ một chút khả năng. Một chút sinh cơ, hiển hóa ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, không thể nào cho ngươi sống. Vô Kỵ nhổ nước bọt một cái âm thanh, trong tay hai đại ngọc đĩa chi nhận, tiếp tục thắt cổ đi xuống. Hắn dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất, mà khi thế ngàn cân treo sợi tóc, hai đại ngọc đĩa chi nhận phảng phất cũng thật đã cắt ở thiên thạch vũ trụ bản thể bên trên thời. Điểm đạo không Lucifer đám người rối rít xuất hiện ở đá thể một tuần, chớ có ngông cuồng, Trường Không Vô Kỵ, ngươi dừng tay cho ta a, cút ngay, vài người trong miệng cũng đồng thời chửi mắng đến. Một đạo đạo ngọc đĩa lực lượng từ bốn phương tám hướng đồng thời tách ra tả hữu, gác ở Trường Không Vô Kỵ hai đại ngọc đĩa phong mang trên. Oanh, thiên địa chấn hám, một thanh âm vang lên, vô cùng uy năng nổ bắn ra bát phương, vũ trụ hỗn độn lật đổ nghiêng về, chí cao vô thượng lực lượng, để cho hết thảy lâm vào đục ngầu, mà Trường Không Vô Kỵ, đúng là vẫn còn không có thể đánh nát này một tảng đá. Người khác như giống như sao băng, bị bức lui đến rất xa địa phương, mới miễn cưỡng dừng lại chính mình thân hình. Đáng tiếc a, có chút thất bại trong gang tấc ý tứ, nhưng tương đương thần hồn câu tổn hại thâu thiên, có thể là không phải sinh mệnh ngọc điệp cái gì có thể tùy tiện khôi phục. Ta trong thời gian ngắn là không cần lo lắng nguy hiểm gì. Trường Không Vô Kỵ rất là hài lòng nói, còn dùng tay được sờ một cái lỗ mũi mình. Xa xa Lucifer đám người gắt gao giữ được đá hình thái thâu thiên, mà Michael người này tự nhiên nhanh chóng lợi dụng trong tay mình ngọc điệp tới đổi lại trong vũ trụ khổng lồ nhất cùng nắm giữ chữa lực lượng sinh mệnh năng lượng, điên cuồng cho thâu thiên tiến hành bổ sung. Lúc này Lucifer cũng hung tợn nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, trợn mắt nhìn một đôi đạn đại bác một loại con mắt, la mắng: Trường Không Vô Kỵ, thật không nghĩ tới ngươi đã âm hiểm như vậy, lại lợi dụng hứa hẹn cái gì đào hố hại ta môn. Ngươi cũng là không phải thứ tốt gì. Ha ha ha, thứ tốt, ta cảm thấy được Lucifer ngươi nói chuyện thật là có chút khôi hài ý tứ. Ta vốn là cũng không với các ngươi than đóng ý tưởng của dịch. Chính mình trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì, chúng ta không cũng lòng biết rõ sao? Các ngươi chính là vì tham lam, vì lực lượng, mới vừa chúng ta gần như dương mưu thủ đoạn. Ai tương đương? Trường Không Vô Kỵ vừa nói, còn dùng khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ, mặt đầy giễu cợt: ngươi có cái gì tốt đắc ý? Chúng ta không phải là giữ hợp tác sao? Tối thiểu đang giết chết trước ngươi, chúng ta đều là sẽ không xuất hiện vấn đề. Trường Không Vô Kỵ, sớm muộn gì ngươi vẫn là phải tử, chỉ là vấn đề thời gian. Đạo Không tức giận vừa nói nói. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ thâu thiên, thân thể đã khôi phục bình thường. Đại gia Hỏa Nhi cũng dự định để cho hắn lần nữa tu hành tìm hiểu. Nhưng một phen chờ đợi bên dưới, thâu thiên biểu hiện ra chút không bình thường. Ánh mắt của hắn bên trong ác quang bảo bắn bát phương, rất nhiều sẽ đối Lucifer ra tay đánh nhau ý tứ. Không không không, hắn sau đó là nhìn về phía người sở hữu, đều có loại muốn giết người ý tưởng. Thâu thiên, ngươi đây là phải làm gì? Cho ta tỉnh táo lại a. Đạo Không vội vàng dùng chính mình lực lượng bắt được thâu thiên thủ cánh tay, luôn miệng đi khuyên can. Lucifer bên kia cũng liền lui về phía sau mấy bước, cẩn thận làm xong phòng ngự. Không biết có phải hay không là Trường Không Vô Kỵ đối thâu thiên động tay chân gì. Kinh ngạc sau khi, thâu thiên vô tận sát ý rốt cuộc chậm rãi áp chế đi xuống. Hắn lung la lung lay giữa, hiển sắc mặt của được có rất lớn không bình thường. Cuối cùng, ở Lucifer cùng Đạo Không đám người chú ý bên dưới, thâu thiên vươn tay ra, chỉ Trường Không Vô Kỵ nói: ngươi, tiểu tử ngươi, đem ta thiện niệm trả lại cho ta. Cáp tương đương nguyên lai Trường Không Vô Kỵ tinh thông với hồn phách chi đạo, mới vừa rồi quả thật không cách nào cắt ra đá. Nhưng là hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt, câu đi thâu thiên đại biểu thiện niệm, cùng phách, đưa đến trong cơ thể hắn hồn phách xuất hiện không thăng bằng. Ác niệm rất dễ dàng bùng nổ, trong lòng có cái gì, cũng căn bản là không có cách che giấu. Sau này vô luận là tu hành hay lại là cái gì, đều sẽ có vấn đề rất lớn bảo tồn. Trả lại ngươi, ngươi nằm mơ đi. Trường Không Vô Kỵ trong tay đắn đo đến một cái tràn đầy hài hòa có lòng tốt quang cầu, thân hình chuyển một cái giữa,